Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, quan người giám sự. Chương 114, quan người giám sự. Nhất Sơn, đến đây chấm dứt đi. Đạo thanh âm này vang lên. Tô Nhất Sơn đột nhiên thức tỉnh, khí thế trên người sau đó vừa thu lại, tiêu tán thành vô hình. Thấy Tô Nhất Sơn phiên thiên trưởng bị ngăn lại, Diệp Viễn chẳng những không có buông lỏng, sắc mặt ngược lại biến thành càng ngưng trọng. Những thứ kia thiên cấp học viên tự động tách ra một con đường. Tô Vũ Bách từ trong đám người đi ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngăn lại Tô Nhất Sơn lại là Tô Vũ Bách. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Vũ Bách không phải hy vọng nhất Diệp Viễn chết sao? Làm sao đổi tính rồi hả? Tô Vũ Bách chậm rãi đi tới Diệp Viễn ba người trước mặt. Tô Nhất Sơn cùng Vũ Lạc Trần cung kính thi lễ một cái. Cũng tiếng hô, Tô trưởng lão. Chỉ có Diệp Viễn thờ ơ không động lòng. Hừ, nhìn thấy ta cũng không biết thi lễ. Quả nhiên là không có có giáo dưỡng. Tô Vũ Bách thấy Diệp Viễn bộ dạng, khí sẽ không đánh một nơi đến. Diệp Viễn chẳng qua là nhàn nhạt nói, ta thông qua cửu thiên lộ, đã giống như là U Vân Tông đệ tử nòng cốt thân phận. U Vân Tông hạch tâm đệ tử, bàn về địa vị còn tại ngoại môn trưởng lão trên, nên thi lễ, hẳn là Tô trưởng lão à. U Vân Tông hạch tâm đệ tử thân phận không giống bình thường. Bọn họ đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Cũng là tông môn trọng điểm đào tạo đối tượng, có rất nhiều đặc quyền, mà ngoại môn trưởng lão, nhiều nhất chỉ hiệp trợ viện trưởng quản lý học viện người quản lý. Ngay cả tông môn đệ tử cũng không tính, thân phận địa vị tự nhiên không có hạch tâm đệ tử cao. Tô Vũ Bách nghe vậy biến sắc, chợt hừ lạnh nói, thượng tông còn không có nhận định thân phận của ngươi. Ngươi sẽ còn là Tần Quốc Đan Võ Học Viện đệ tử. Thiếu theo ta bày cái gì đệ tử nòng cốt cái giá. Diệp Viễn bĩu môi nói, là Tô trưởng lão trước theo ta bày trưởng lão cái giá. Ta không thể làm gì khác hơn là tỏ rõ một chút thân phận bây giờ rồi. Tô Vũ Bách bi ai phát hiện, hắn tại Diệp Viễn trên người vĩnh viễn không chiếm được lợi lộc gì. Không thể làm gì khác hơn là nói tránh đi. Trong tay ngươi linh khí là ở đâu ra? Như vậy trọng khí, dĩ nhiên không được báo học viện. Ngươi giáp tâm ở chỗ nào? Tô Vũ Bách cũng không nghĩ tới. Diệp Viễn trong tay lại có một món linh khí. Đây thật là để hắn đỏ con mắt cực kỳ. Tô Vũ Bách chính mình bản mệnh vũ khí là một kiện thượng phẩm pháp khí. Vốn là cũng tương đối thích hợp hắn. Nhưng là Tô Vũ Bách đã là nửa bước ngưng tinh cảnh. Sử dụng linh khí mà nói, tất nhiên để thực lực của hắn nâng cao một bước. Vốn là hắn đối với linh khí cũng không có ý tưởng gì, bởi vì linh khí quá hiếm hoi. Nhưng là lúc này, Diệp Viễn trên tay lại có thể xuất hiện một món linh khí. Cái này làm cho hắn làm sao có thể cấm đắc trụ không động tâm nghĩ. Một cái nho nhỏ nguyên khí cửu trọng, dùng linh khí há chẳng phải là phí của trời. Diệp Viễn há có thể không biết Tô Vũ Bách tiểu tâm tư. Nghe vậy chẳng qua là nhàn nhạt nói, người biết ta sông cửu thiên lộ trước từng phát qua thiên đạo lời thề. Cho nên thanh kiếm này lai lịch ta bất tiện cho biết. Nếu như Tô trưởng lão không yên lòng mà nói, có thể đi thượng tông hỏi thăm. Thanh kiếm này hẳn đã từng uy danh hiển hách, nghĩ đến không khó hỏi thăm được. Thượng Tông, lại là Thượng Tông, đó Thượng Tông đến dọa ta phải không? Tô Vũ Bách bi ai phát hiện, hắn thật đúng là không có cách nào. Diệp Viễn nếu dám quang minh chính đại đem thanh kiếm này lấy ra. Nói rõ lai lịch khẳng định không thành vấn đề, mặc dù Diệp Viễn không nói gì. Nhưng là cũng đã biểu minh thanh kiếm này xuất xứ cửu thiên lộ. Đến từ cửu thiên lộ sao? Vậy thì dễ làm. Nếu thanh kiếm này đến từ cửu thiên lộ, ngươi làm sao có thể làm của riêng? Cửu thiên lộ thuộc về Đan Võ Học Viện. ngươi nếu tại trên Cửu Thiên Lộ lấy được linh khí, nên nộp lên học viện xử trí. Diệp Viễn mỉm cười nói, nộp lên học viện xử trí, là nộp lên Tô trưởng lão xử trí à? Nghĩ muốn linh khí cứ việc nói thẳng, quanh co nhiều như vậy làm gì? Tô Vũ Bách mặt ra thần công hiện ra nhưng đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Bị Diệp Viễn ngay trước mọi người đâm xuyên tâm tư, lại không có nửa điểm ngượng ngùng. Bổn trưởng lão một lòng vì công, ngươi đừng lên tiếng bêu xấu. Linh khí của ngươi nộp lên học viện, xử trí như thế nào tự nhiên do viện trưởng và trưởng lão sẽ đến định đoạt. Này linh khí vốn là đến từ học viện, ngươi sao có thể làm của riêng? Tô Vũ Bách nói đại nghĩa lẫm nhiên, chẳng qua là lại có bao nhiêu người tin tưởng cũng không biết. Tô trưởng lão công tâm thật là khiến người ta làm rung động. Bất quá, theo ta được biết, Cửu Thiên Lộ tựa hồ không về học viện quản hạt à. Coi như là muốn lên giao, cũng là nộp lên tông môn. Quan ngươi giám sự, Diệp Viễn nói chuyện không chút lưu tình. Ngươi, tìm chết. Tô Vũ Bách bị Diệp Viễn giận đến thất hồn xuất khiếu. Chỉ lát nữa là phải động thủ. Diệp Viễn lại nhảy cỡn lên, hét lớn, a, Tô trưởng lão giết người rồi. Mọi người phải cho ta làm cái chứng kiến a. Diệp Viễn này một cái hô, Tô Vũ Bách lửa giận trong nháy mắt bị tưới tắt. Diệp Viễn thân phận bây giờ không giống bình thường. Nếu là hắn thật ngay trước mọi người giết Diệp Viễn, hắn người trưởng lão này cũng coi là đem chấm dứt. Giết thượng tông hạch tâm đệ tử cái tội danh này, cũng không phải là hắn có thể gánh được trách nhiệm. Hắn ngăn lại Tô Nhất Sơn, tự nhưng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Không nghĩ tới mấy câu nói một chút, chính hắn đều bị Diệp Viễn mang vào rồi. Tô Vũ Bách chợt phát hiện, này Diệp Viễn giống như một con nhím như thế, để hắn không chỗ ngoạm ăn. Thật là bực bội, thật là nói bậy nói bạ. Ta muốn lúc nào giết người? Tô Vũ Bách hừ lạnh nói, ngươi dám nói ngươi mới vừa rồi không có động sát cơ. Diệp Viễn không nhường chút nào, ngoặc kép. Tô Vũ Bách lại không có gì để nói, lần nữa nói tránh đi, cái này tạm thời không nói, ta nghe nói ngươi phải dẫn đi tên này nữ học viên tự mình thẩm vấn. Ngươi đây là Tư Thiết Công Đường, biết không? Tư Thiết Công Đường, vậy ta hỏi ngươi, mạo phạm hạch tâm đệ tử ra sao tội danh? Ngươi Tô trưởng lão có thể nói danh phận của ta còn không có ngồi vững. Liễu Nhược Thủy không có tư cách này à? Diệp Viễn cười lạnh nói, chuyện này, mạo phạm hạch tâm đệ tử, người tội nặng có thể xử tử hình. Bất quá theo ta được biết, nàng thật giống như không có mạo phạm ngươi đi. Tô Vũ Bách nói, làm sao ngươi biết nàng không có mạo phạm, mà không phải nàng đang nói xạo đây? Diệp Viễn hỏi ngược lại, Lâm Thiên Thành cùng Trương Hằng đã bị ngươi giết. Chuyện này không có chứng cứ. Ngươi sẽ không chỉ dựa vào suy đoán của ngươi liền định tội của nàng à? Tô Vũ Bách cười lạnh nói, ta mới vừa rồi cũng nói, ta tự có biện pháp để cho nàng nói ra. Nếu như chuyện này nàng không có tham dự, ta giữa ta và nàng ân oán xóa bỏ. Nếu như nàng cảm thấy không hài lòng, ta thậm chí có thể ngay trước mặt mọi người hướng nàng xin lỗi. Thật là chuyện tiếu lâm. Ngươi có biện pháp gì để cho nàng nói ra? Chẳng lẽ ngươi muốn vu oan giá họa? Diệp Viễn nhàn nhạt nói, loại chuyện này, sợ rằng Tô trưởng lão làm không ít à? Bất quá, ta cũng không có Tô trưởng lão lòng dạ độc ác như vậy, không làm được loại này mất trí sự tình đến. Tô Vũ Bách vừa mới chìm xuống lửa giận, lúc này lại bị Diệp Viễn câu dẫn. Tiểu tử này, thật là tức chết người không đền mạng chủ. Cố đè xuống lửa giận trong lòng, Tô Vũ Bách trầm giọng nói, bổn trưởng lão công bình chấp pháp, đan võ học viện người nào không biết. Bây giờ là nói ngươi đó, ngươi hướng trên người của ta lượn quanh cái gì? Như vậy à, được rồi, ta biết Tô trưởng lão kiến thức nông cạn, không biết có từng nghe nói qua một loại đan dược, tên là chân ngôn đan. Ừ, nhìn dáng vẻ của ngươi chính là không biết rồi. Ta tới cấp cho Tô trưởng lão giải thích một chút đi. Chân ngôn đan chính là nhị giai đan dược. Liễu Nhược Thủy ăn mà nói. Ta hỏi cái gì nàng tựu sẽ đáp cái gì. Đến lúc đó tự nhiên sẽ được phơi bày. Diệp Viễn giải thích một chút chân ngôn đan. Còn thuận đường châm biếm một cái Tô Vũ Bách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.